Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, đêm tối chi đồng tử báo giá. Thạch Lỗi không có thời gian theo Trương Hy Nguyệt nói nhảm. Nói thẳng, các ngươi tổ chức hẳn là minh bạch, trừ chúng ta những này hội viên biết các ngươi tổ chức tồn tại. Một số nguyên thủ quốc gia cấp nhân vật, cũng là hiểu biết. Khả năng bọn họ hiểu biết cũng không như ta nhiều như vậy. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ biết đêm tối chi đồng tử bốn chữ này. Cũng không trở ngại bọn họ biết các ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Ở trong đó liền bao quát chúng ta Hoa Hạ. Trương Hy Nguyệt nói. Vâng, xác thực như Thạch Tiên Sinh nói. Như vậy Thạch Tiên Sinh đến cùng có cái gì dạng sự tình? Hiện tại có người mất tích. Đời cha hắn là quốc gia này ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Tuy nhiên còn không có đạt tới được cho phép biết được các ngươi tổ chức tồn tại địa bước. Nhưng là người này mất tích, đã ảnh hưởng đến những biết rõ đó đường các ngươi tồn tại người. Mà bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, bọn họ biết ta là các ngươi hội viên. Cho nên, tại không tiện vận dụng quân đội lực lượng đi làm tìm kiếm thời điểm, bọn họ hy vọng có thể thông qua ta cái này cầu nối. Ủy thác các ngươi đi tìm người kia hạ lạc. Trương Hy Nguyệt thoáng đón đến. Nói, Thạch Tiên Sinh, cái này là không cho phép. Chỉ ít ta quyền hạn còn chưa đủ. Biến báo một chút, kỳ thực chuyện này với các ngươi không có bất kỳ cái gì tổn hại. Chẳng qua là có người xuất tiền, để cho các ngươi tìm kiếm một cái tình báo mà thôi. Bọn họ sẽ không biết các ngươi phương thức liên lạc. Các ngươi vẫn như cũ là tại cùng ta đan tuyến liên hệ. Trương Hy Nguyệt thở dài, nói, Thạch Tiên Sinh, ngài hẳn là minh bạch, tổ chức chúng ta tuyệt không can dự sự kiện chính trị. Mà ngài vừa rồi nói, kỳ thực đã có thể tính là sự kiện chính trị. Cái này bậc cha chú là Hoa Hạ ảnh hưởng rất lớn nhân vật người. Tất nhiên là chính trị gia tộc xuất thân. Cho nên, ta cũng theo ngài ăn ngay nói thật đi. Chuyện này, không chỉ ta không có cái này quyền hạn. Bất luận cái gì không có bất kỳ ai dạng này quyền hạn. Rất xin lỗi. Lực bất tòng tâm. Đó cũng không phải cùng một chỗ sự kiện chính trị. Mất tích người này cùng ta quan hệ rất thân mật. Hắn có thể nói là ta thầy tốt bạn hiền. Nói thật, cho dù không có một ít người yêu cầu. Từ cá nhân ta góc độ xuất phát. Ta phải chi kỳ mất tích tin tức. Ta cũng là muốn tìm hắn. Trương Hy Nguyệt lại lần nữa trầm mặc trong một giây lát. Rốt cục nói ra, như vậy đi, Thạch Tiên Sinh, ngài trước đem người này tên cùng thân phận nói cho ta biết. Ta sẽ đem nó báo lên tới tổ chức chúng ta bên trong. Từ bên trên đến phán định, chuyện này là không thuộc về sự kiện chính trị. Thạch Lỗi không chút do dự, nói ra, hắn gọi ngu bán chi, cha là ngu một dân. Chấm ngoặc kép, tốt, ta biết người này, từ hắn thân thể mà nói. Hắn xác thực không phải nhân vật chính trị. Hắn mất tích theo sự kiện chính trị liên quan cũng sẽ không quá lớn. Bất quá, cụ thể phải chăng có thể tiếp nhận cái này ủy thác? Ta vẫn là cần báo cáo cho bên trên đến quyết định. Tốt, người bao lâu thời gian có thể cho ta trả lời chắc chắn? Trong vòng nửa canh giờ. Được, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Rời đi tự phục vụ ngân hàng. Tìm tới một nhà phụ cận Tửu Trang. Mua hai bình rượu vang đỏ, lại trở lại quán rượu kia bên trong, đẩy cửa phòng ra, Thạch Lỗi vừa đi vào, cũng cảm giác được trong phòng thủy khí tràn ngập, độ ẩm tương đương độ cao, thả tay xuống bên trong rượu vang đỏ, ngâm mình ở trong bồn tắm Tống Miểu Miểu vừa vặn lật người đến, cái cằm khoác lên bên hồ tắm duyên, nàng nói, tại sao lâu như thế mới trở về, ta đều nhanh ngủ, chấm ngoặc kép. Tư thái lười biếng, trưởng tóc dài bởi vì sao sao duyên cớ dựng ở trước mắt. Tống Miểu Miểu nhẹ nhàng vén lên những tóc kia. Tư thái cực kỳ chọc người. Từ Thạch Lỗi cái phương hướng này nhìn lại. Chính dễ dàng trông thấy Tống Miểu Miểu đặt ở bên hồ tắm duyên bộ ngực hình dáng. Mặc dù chỉ là gạt ra một bộ phận rất nhỏ, nhưng là đã đầy đủ lóa mắt. Có thể phản ứng sinh lý để Thạch Lỗi âm thầm nuốt từng ngụm nước. Hắn nói, ta chưa quen thuộc a, tìm nửa ngày, để ngươi ngay tại quán rượu tìm bọn hắn cầm. Ngươi không phải được ra ngoài mua. Tới đi, Bồi Cung phao một lát. Thạch Lỗi rất là do dự, nhưng nghĩ tới ăn hết Tống Miểu Miểu mấy cái có lẽ đã bắt buộc phải làm. Hắn cũng không cho rằng chỉ là tìm tới Ngu Bán Chi hạ lạc liền đầy đủ. Vạn nhất xác định hắn hạ lạc về sau, vẫn như cũ không tiện vận dụng quân đội lực lượng. Này chỉ sợ cũng cần Thạch Lỗi xuất thủ, mà chỉ dựa vào cổ đại võ học thẻ, Thạch Lỗi cũng không đủ nắm chắc có thể giải cứu Ngu Bán Chi. Thậm chí Thạch Lỗi rất lợi hại hoài nghi, chính mình mắt thấy liền muốn lấy được rút thưởng thời cơ. Bên này Ngu Bán Chi liền xảy ra chuyện, Hắc Tạp có phải hay không căn liền tính toán tốt, vì cũng là để Thạch Lỗi lần này rút thưởng đoạt được cuối cùng có thể dùng đăng giải cứu Ngu Bán Chi trên thân, cho nên, cho dù là vì mau chóng đạt được hai lần đó rút thưởng thời cơ, Thạch Lỗi cũng nhất định phải lập tức đem Tống Miểu Miểu ăn hết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái vấn đề thời gian, còn có 2 ngày rưỡi. Thạch Lỗi chỉ nếu không muốn chết, nhất định phải hoàn thành theo Tống Miểu Miểu ở giữa khế ước. Cuối cùng, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, tốt, ta nâng cốc mở liền đến. Sau đó, hắn tìm tới dụng cụ mở chai, đem rượu vang đỏ mở, lại cầm 2 cái chén rượu, cùng một chỗ cầm tới dục trì bên cạnh. Tống Miểu Miểu ngửa mặt nhìn lấy Thạch Lỗi, tại mờ mịt thủy khí bên trong phá lệ vũ mị. Nàng cười nói, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi thật sự là xuân tâm dập dờn muốn tới cùng ta ba ba ba. Thạch Lỗi sững sờ, không có minh bạch Tống Miểu Miểu ý tứ. Tống Miểu Miểu cười giải thích nói, dựa theo ngươi dĩ vãng hành vi thói quen, ta để ngươi đi theo ta phao phao tắm, ngươi khẳng định là quay đầu liền chạy. Thạch Lỗi tự giễu cười một tiếng, nói, một hồi tới. Sau đó hắn trở lại trong phòng ngủ, đem y phục thoát, nhưng lại cầm một cái khăn tắm vây quanh ở bên hông. Điện thoại vừa vặn vang lên, Thạch Lỗi cầm điện thoại di động lên, là Trương Hy Nguyệt điện báo. Đi vào nhà vệ sinh, Thạch Lỗi mở ra tắm gội vòi phun, tại tiếng nước trong nghe điện thoại. Thạch tiên sinh, bên trên ước định đã đi ra, xét thấy Ngu Bán Chi người này không có chính trị thân phận. Tuy nhiên hắn thật có lấy cường đại chính trị bối cảnh, nhưng xác thực như ngươi nói, hắn là ngươi trong sinh hoạt thầy tốt bạn hiền, các ngươi còn tính là quan hệ thầy trò, cho nên tìm kiếm hắn hạ lạc, có thể bị phán định vì bình thường ủy thác. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, như vậy thì trở lại phí dụng vấn đề bên trên, chính ta không có nhiều tiền như vậy, số tiền kia hội từ chính hắn ra. Thạch tiên sinh, ngài hẳn là minh bạch, cái này liên lụy tới tổ chức bản thân vấn đề nguyên tắc. Bất luận cái gì hội viên, chúng ta đều sẽ ước định nó tiền mặt năng lực. Nếu như chúng ta phán định người này vô pháp dùng tiền mặt thanh toán ủy thác phí dụng, như vậy cho dù ngài có thể cầm được ra số tiền này, chúng ta cũng là sẽ không tiếp nhận. Trên thực tế, nếu như tổ chức phán định ngài tiền mặt năng lực không đủ, chúng ta căn liền sẽ không cho ngài tiền mặt báo giá. Điểm này, không có thương lượng, Thạch Lỗi có chút nóng nảy. Dù sao, hắn không có tiền a. Thế nhưng là Trương Hy Nguyệt đón đến còn nói, thế nhưng là Thạch tiên sinh, ta không hiểu, ngài tại sao phải để cho người khác giúp ngài ra số tiền kia đâu? Ngài hẳn là minh bạch, cái này ủy thác chính ngài hoàn toàn chi giao nổi. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi sững sờ, ta chi giao nổi, người nói xem báo giá là cái gì? Báo giá vẻn vẹn chỉ có 150 vạn nguyên nhân dân tệ mà thôi. Ta qua, dễ dàng như vậy, thế nhưng là không đúng. Ta lần trước để cho các ngươi hỗ trợ liên hệ một người, đều muốn 300 vạn, đó còn là cấp B hội viên cất bước giá. Lần này làm sao có thể so 300 vạn thấp hơn? Trương Hy Nguyệt nghe nói như thế cũng sững sờ. Nàng đột nhiên vừa cười vừa nói, xem ra Jack không có nói rõ với ngài trắng, ngài tại Úc Châu thời điểm, tuy nhiên ngài đem xuất thủ giám định điều kiện sửa đổi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Thạch Lỗi lại lần nữa sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cười nói, người nói là ta hiện tại đã thông qua nghiệm chứng kỳ, trở thành cấp A hội viên. Vâng, ngài đã là chúng ta cấp A hội viên, cho nên ngài cất bước giá vẻn vẹn chỉ có 100 vạn nguyên. Tầm tìm một người chuẩn xác tọa độ cùng tin tức, tổ chức báo giá là 150 vạn nhân dân tệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.